Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 330. Đáng thương nhất nhân, Hoa Nhu cùng Đường Tiêu lòng bàn tay tương đối. Thấm mát hàn ý theo Đường Tiêu lòng bàn tay chui vào Hoa Nhu trong cơ thể. Nhưng nàng có nói không ra quái dị cảm. Cảm giác này cùng trừ độc cảm giác hoàn toàn chính là giống nhau thôi. Hoa Nhu có chút hoài nghi, nhưng lại cảm thấy Đường Tiêu sẽ không lừa nàng. Huống chi Đường Tiêu cũng không phải là giống Tử Kỳ các nàng như vậy thành hoạt tử nhân. Một khắc chung sau, Hoa Nhu cùng Đường Tiêu lòng bàn tay tách ra. Ở tách ra trong nháy mắt, Đường Tiêu thân thể mất đi cân bằng có chút thiên đồ. Nhưng hắn lại nhanh chóng bãi chính thân thể của chính mình. Đối diện, Hoa Nhu chính từ từ nhắm hai mắt chuyên tâm thu chiêu. Căn bản không bắt bẻ, đợi đến nàng dài phun một hơi thu chiêu trợn mắt khi nhìn đến là Đường Tiêu tươi cười, không cần phân tâm, hảo hảo dung độc hảo. Hoa Nhu chú ý tới Đường Tiêu cái trán thấm suốt mồ hôi thủy, cùng với hắn thoạt nhìn thập phần suy yếu bộ dáng, thân thiết nói, như thế nào, ngươi xem đứng lên, rất mệt phải không? Ta huyết mạch lực không bằng ngươi, nỗ lực kích phát tự nhiên mỏi mệt. Không có việc gì, ngươi nghiêm cẩn dung độc đi, ta đi về trước, còn có việc chờ ta xử lý đâu. Đường Tiêu cắn răng, nhanh nắm chặt nắm tay cường chống đứng dậy. Ta đưa ngươi, không xong, ngươi chạy nhanh dung độc mới là, bằng không ta bạch vất vả. Đi rồi, Đường Tiêu ra vẻ tiêu sái xua tay rời đi. Hoa Nhu xem hắn bóng lưng, vẻ mặt cảm kích, tạ ơn ngươi, Tiêu đại ca. Đường Tiêu không có đáp lại. Nhập vào bóng đêm bên trong, Hoa Nhu không dám chậm trễ, vội vàng khoanh chân ngồi ổn, tiếp tục vận hóa dung độc. Nàng không biết Đường Tiêu vừa ra độc phòng tường viện, liền chống đỡ không được té ngã trên đất. Đường Cửu Nhi xuất hiện tại bên cạnh hắn, không nói hai lời nhanh chóng hướng hắn trong miệng tắc một thuốc viên. Đường Tiêu dựa vào tường ở trầm trọng thở dốc chung, chậm rãi hoãn thích không khỏe. Điều tiết nội tức phiên giang đảo hài, Đường Cửu Nhi nhìn đến hắn vẻ mặt chậm rãi hảo vòng vo chút. Tài đem trụ cổ tay hắn, vài giây sau nhíu mày, nhẹ giọng nói, ngươi công lực, giảm xuống. Đường Tiêu nhìn thẳng nhẹ nhàng mà ân, một tiếng. Đối với kết quả này, hắn sớm có chuẩn bị, ngươi thật đúng là, một điểm cũng không để ý, dù sao ta sẽ độc công. Vốn là một cái không thể nói bí mật. Biến cường biến yếu lại có cái gì khả để ý. Đường Tiêu xung Đường Cửu Nhi mỉm cười, trong mi mắt đổ phù một tia giải thoát. Đường Cửu Nhi nhìn chằm chằm Đường Tiêu, có chút cảm khái, ngươi đối Hoa Nhu là thật hảo. Đường Tiêu cười cười, ta làm như vậy không chỉ có là vì thích nàng, ta tin tưởng Đường Môn có thể ở nàng che chở dưới tránh thoát kiếp nạn này. Ân, nhất định sẽ. Đường Phi Yến tỉnh, vừa tỉnh lại liền phát hiện tay chân của mình bị trói ở khung giường thượng. Nàng thử tránh thoát thoát đi, lại căn bản nhúc nhích không xong. Nàng không cam lòng, nàng tiếp tục nếm thử, gấp đến độ nước mắt đều chảy ra, còn là không thể nhúc nhích. Tuyệt vọng làm nàng không thể ức chế lên tiếng khóc lớn lên. Đường Tiêu, ta sẽ không cho ngươi một người tử, ngươi chờ, ta cái này đi lại cùng ngươi. Cái gì thanh toán xong, ta thành quỷ cũng muốn cùng với ngươi. Đường Phi Yên ánh mắt dùng mình, ý muốn cắn lưỡi, nhưng mà cửa phòng lúc này lại lạch cạch một tiếng bị đẩy ra. Đi vào đến một cái mang theo mặt nạ nam tử, Đường Phi Yên sửng sốt, ngươi là ai? Mặt nạ nam không lên đáp lại, hắn lập tức đi đến Đường Phi Yên bên cạnh rút ra chùy thủ. Đường Phi Yên vừa thấy chùy thủ bản năng bế nhanh hai mắt. Nhưng mặt nạ nam lại dùng chùy thủ nhanh chóng cắt nàng hai tay dây thừng. Mà sau xoay người bước đi, không có tử vong, ngược lại là hai tay tự do. Đường Phi Yến vẻ mặt kinh ngạc cùng ngoài ý muốn mở to mắt. Nhìn đến là cái kia nam tử đi ra cửa phòng, một cái tung dược liền biến mất trong bóng đêm monster. Đường Phi Yến nghi hoặc sửng sốt vài giây. Phục hồi tinh thần lại sau, lập tức cởi trên chân dây thừng. Đường Tiêu, ngươi chờ ta cái này tới tìm ngươi. Thế gian này mặc kệ phát sinh thế nào chuyện, đối với nàng mà nói đều không có Đường Tiêu trọng yếu. Đường Phi Yến cởi bỏ dây thừng, vội vàng chạy ra ốc, biến mất ở trong bóng đêm Monster, nhưng mà nàng đi rồi không bao lâu. Mặt nạ nam không ngờ đi vòng vèo trở về phòng chung, đem một quả đường môn lệnh bài quăng đến trên giường. Đêm, nhân thâm trầm mà mặc. Đây Lạc Phi Vân nghi hoặc không hiểu xem trang giấy thượng vẽ các loại linh kiện. Không rõ Bạch công tử đây là muốn làm cái gì? Này đó là một loại cơ quan linh kiện. Người đi tìm Bất Đồng thợ rèn phô cùng Đồng phô, đem bên trong linh kiện xen lẫn trong khắc vật lý phân biệt tạo ra xuất ra, Lạc Phi Vân thu hồi. Bản vẽ, Bành gia tiểu thư còn tại cấp Lâm cô nương đưa thuốc sao? Ân, ngày ngày đều đến, mỗi lần Lâm cô nương uống hoàn, nàng đều sẽ hàn huyên hai câu mới đi, nga. Nói cái gì đó, đều là quan tâm Lâm cô nương thân thể phục hồi như cũ tình huống, còn có đâu? Phi Vân lắc đầu, không có, Mộ Quân Ngô khẽ cau mày. Đối một cái không biết nữ tử, nàng cần ngày ngày đích thân đến sao? Phi Vân cười nói, Bành tiểu thư không nhất định là tới xem Lâm cô nương. Có lẽ là muốn nhìn công tử ngài đâu. Mộ Quân Ngô đối này, biểu cảm vẫn như cũ là lãnh mộc. Đã nhiều ngày, Bành gia nhân liệu có cái gì dị động? Phi Vân gặp công tử bất cẩu ngôn tiếu, lập tức thu tươi cười. Không thấy gì dị động, tìm chút thời đoạn, ra khỏi thành đi bộ một chút, nơi nơi nhìn xem Monster là. Đường Tiêu tuy rằng hoãn quá mức đến, nhưng đến cùng thân thể suy yếu vô lực, vì thế Đường Cửu Nhi đỡ hắn hồi hướng ám khí phòng. Hai người liền một đường có một câu không một câu nói chuyện. Phi Vân, Mộ Mộ có cho ngươi hạ qua mệnh lệnh, cho ngươi đem Đường Phi Yến chảo trở về dùng thế lực bắt ép Đường Lôi đi. Có, nhưng là, Đường Tiêu bất đắc dĩ cười nói, ta lại nhường nàng thất vọng rồi. Ngươi như trước như thế cố chấp, ta lo lắng. Đường Cửu Nhi xem Đường Tiêu, muốn nói lại thôi, ngài yên tâm, chờ Hoa Nhu đem độc tố vận hóa sau, độc công hội đại đại tăng lên, huyết mạch lực cũng sẽ tăng cường. Mộ Mộ cho dù tưởng động nàng cũng động không được. Đường Cửu Nhi lắc lắc đầu, ta lo lắng chính là ngươi ta. Đường Tiêu lơ đễnh, Mộ Mộ đau ta, nàng cho dù lại tức giận, cuối cùng vẫn là sẽ tha thứ ta, không? Ngươi luôn luôn tại ngỗ nghịch nàng, vạn nhất nàng thật sự thẹn quá thành giận, sẽ không, Đường Tiêu chắc chắn nói. Mộ Mộ đem ta nuôi nấng lớn lên, ở trên người ta đầu nhập vào vô số tâm huyết cùng tình cảm. Nàng liền như ta mẹ ruột bình thường. Thế gian có người nào mẹ ruột sẽ làm bị thương hại chính mình đứa nhỏ đâu. Đường Cửu Nhi xem Đường Tiêu, có chút bất đắc dĩ. Ngươi liền như thế xác định môn chủ tâm tư. Mộ Mộ với ta mà nói, chính là nương, trước kia rất nhiều thời điểm, cho dù trong lòng ta không ủng hộ nàng thực hiện, cũng sẽ thỏa hiệp, ta chỉ có thể thuận theo nàng ý nguyện báo lại ân. Nhưng là, Đường Tiêu vỗ vỗ ngực. Ta đã cho ta có thể luôn luôn áp chế trong lòng dối dám, không cam lòng, nhưng là Hoa Nhu xuất hiện, hết thảy đều thay đổi. Nàng cho ta một loại đặc thù lực lượng, nói với ta không thể lại thỏa hiệp đi xuống, nhưng ta vô luận như thế nào đều phải đi thủ hộ trong lòng quan trọng nhất này nọ. Đường Cửu Nhi khẽ thở dài, người đã không lại là một đứa trẻ, đối. Cho nên ta sẽ không lại cái gì đều nghe Mỗ Mỗ. Đường Cửu Nhi nghiêng đầu xem Đường Tiêu. Kia, ngươi hận qua nàng, hoán qua nàng sao? Đường Tiêu trầm ngâm một lát, nghiêm cẩn đáp lại, hoán qua, nhưng chưa bao giờ hận qua. Ta hoán nàng vì sao cho tới bây giờ không hỏi ta ý nguyện? Vì sao luôn đang ép bách ta, đừng hoán nàng. Đường Cửu Nhi ngẩng đầu nhìn nhìn trời thượng ánh trăng. Nàng mới là chân chính đáng thương nhất nhân, nàng khi còn sống đều tràn ngập đường môn, hai chữ. Tuy rằng nàng cường thế, lãnh khóc, nhưng là nàng đem đời này sở hữu ôn nhu đều để lại cho ngươi. Hết chương.